Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2184, thâm uyên ma thú thực lực. Cái này, gia hỏa này thế mà đang hấp thu ma sát chi khí. Hắn một hơi hút nhiều như vậy, thế mà không có bạo thể mà chết. Chẳng lẽ thân thể của hắn là tinh vẫn thiết chế tạo? Ngoặc kép. Trước mắt bao người, Diệp Viễn mang theo Lâm Trường Thanh, thản nhiên đi vào Hắc Viêm Động, bộ dáng kia, tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một dạng. Những thiên tôn cường giả kia, từng cái tròng mắt trừng tròn xoe, ma sát chi khí cực kỳ bạo ngược. Đừng nói giống Diệp Viễn dạng này hấp thu, chính là hút đi vào một tia, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Trịnh Dụ Phong gặp bộ dáng này, không khỏi mặt cười khổ, lại nhìn Lý Nguyệt ánh mắt, cười nhạo nói, Lý Nguyệt, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Lý Nguyệt chợt tỉnh ngộ tới, một mặt lúng túng nói, a, không có, không nói gì, ta không hề nói gì. Tựa hồ là sợ mọi người tiếp tục truy vấn, hắn lại hung tợn nói một lần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nhanh phong ấn những này ma sát chi khí. Tiến vào trong Hắc Viêm Động đi. Lúc này, có người đề nghị, đám người tự nhiên không có dị nghị. Thất đại thế lực, hơn 40 vị thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả xuất thủ. Bực này thanh thế, cỡ nào kinh người, đám người liên thủ bố trí xuống kết giới. Đem ma sát chi khí tạm thời cách trở ra, bận rộn ước chừng một canh giờ, kết giới rốt cục hoàn thành, một đám thiên tôn, lúc này mới tiến nhập trong Hắc Viêm Động, vừa vào Hắc Viêm Động, liền cùng ngoại giới thiên địa hoàn toàn khác biệt, nơi này khói đen quấn, lờ mờ không ánh sáng, nhìn qua âm trầm khủng bố, Lý Nguyệt đám người, tự nhiên chưa thấy qua chỗ như vậy. Cái này nơi quái quỷ gì? Lý Nguyệt cau mày nói. Trịnh Dụ Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nói, không biết, bất quá, khẳng định không phải đất lành. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này, là thâm uyên ma thú thế giới. Lúc này, một thanh âm vang lên. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Chính là Diệp Viễn hai người. Diệp Viễn sau lưng. Lâm Trường Thanh ánh mắt liền không có từ trên thân Diệp Viễn rời đi. Trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Thâm uyên ma thú, đó là cái gì quỷ đồ vật? Lý Nguyệt không hiểu ra sao nói. Mặt khác thiên tôn cũng là không hiểu ra sao. Hiển nhiên chưa từng nghe qua thâm uyên ma thú. Diệp Viễn thản nhiên nói. Là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc. Tóm lại, mọi người cẩn thận một chút là được. Lý Nguyệt một mặt khinh thường nói, cực kỳ cường đại chủng tộc. Ha ha, có thể cường đại cỡ nào? Cái này thông thiên giới, do ta nhân tộc chúa tể, chính là yêu tộc cùng ma tộc, cũng phải đứng sang bên cạnh. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này không khỏi nói chuyện giật gân. Chúng ta nhiều như vậy thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả ở đây, chính là thiên tôn cảnh hậu kỳ tới. Cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Có gì phải sợ? Một cái khác thiên tôn nói ra. Thân là thiên tôn, mỗi người đều có ngạo khí của chính mình. Huống chi, nơi này là bảy đại thiên đế đạo tràng thiên chi kiêu tử. Từng cái át chủ bài rất nhiều. Làm sao để ý cái gì thâm uyên ma thú? Diệp Viễn dăm ba câu. Bọn hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Lý Nguyệt ý nghĩ, kỳ thật cũng đại biểu tuyệt đại bộ phận thiên tôn ý nghĩ. Không phải bọn hắn không biết nơi này nguy hiểm, mà là bọn hắn đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Dù sao, trước đó tới, đều là một chút thiên tôn cảnh sơ kỳ đệ tử, mà lại trên nhân số cũng còn lâu mới có được lần này nhiều. Thật sao? Vậy đi thôi, Diệp Viễn từ chối cho ý kiến. Quay người tiến lên, Lý Nguyệt bĩu môi, khó chịu nói, khá lắm dám thúi tiểu tử. Một đoàn người hướng chỗ sâu mà đi, trên mặt mọi người bỗng nhiên trở nên đặc sắc. Trên đường đi, ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ quái vật màu đen thi thể. Những quái vật này từng cái khí tức thập phần cường đại. Tuyệt đại bộ phận đều là chân thần cảnh, cũng không ít thiên tôn cảnh. Những quái vật này hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Bất quá bọn hắn đều có điểm đặc trưng chung. Trên sọ não mở cái lỗ lớn. Như vậy, những quái vật này là ai giết? Rõ ràng, ánh mắt của mọi người đều hướng Diệp Viễn trên thân nhìn lại. Ngoại trừ tiểu tử này, còn có thể là ai? Mọi người trong lòng thất kinh. Trước sau bất quá ngắn ngủi một canh giờ thời gian, tiểu tử này vậy mà giết nhiều như vậy thâm uyên ma thú. Lý Nguyệt lại là cười lạnh nói, một cái thiên tôn nhị trọng thiên có thể giết nhiều như vậy quái vật, những quái vật này thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Hắc hắc, tiểu tử này nghĩ ra đầu ngọn gió, cố ý đem những quái vật này nói rất mạnh. Theo ta thấy, không gì hơn cái này đi. Một cái khác thiên tôn cũng là gật đầu nói, một hơi giết nhiều như vậy, những quái vật này thực lực chỉ sợ còn không bằng phổ thông cùng giai nhân loại. Bất quá những quái vật này số lượng nhiều lắm, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Một đám thiên tôn nhao nhao gật đầu. Những quái vật này số lượng hoàn toàn chính xác nhiều lắm một chút. Bất quá nhìn như vậy đến, Diệp Viễn thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là không ai nguyện ý thừa nhận thôi. Lâm Trường Thanh há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Diệp Viễn cũng là lười nhác cãi lại cái gì. Sự chú ý của hắn đều tại trên địa hình địa vật. Hắn tại căn cứ Trác Viễn chi ký ức, tìm kiếm Ly Nhi mất tích lúc tràng cảnh. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ lộ trình, thi thể trên đất dần dần ít. Rất hiển nhiên, nơi này đã là Diệp Viễn dò đường mức cực hạn. Diệp Viễn âm thầm đề phòng. Ngoại vi thâm uyên ma thú, thực lực phần lớn không mạnh, nhưng là càng đi chỗ sâu, thâm uyên ma thú thực lực dần dần mạnh lên. Hống hống hống, rốt cục, một đám dáng vẻ khác nhau thâm uyên ma thú chui ra. Điên cuồng nhào về phía đám người này, những này thâm uyên ma thú cực kỳ hung mãnh, thực lực cũng cực mạnh, có không ít đều là thiên tôn tam trọng thiên tồn tại. Lý Nguyệt chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, một đám cặn bã, chút thực lực ấy cũng dám đi lên chịu chết, thật sự là một đám ngu xuẩn đồ vật. Nói đi, đầu ngón tay hắn có chút, một chùm lăng lệ vô địch khí kình, điểm hướng về phía trong đó một đầu báo hình thâm uyên ma thú. Oanh, cái kia thâm uyên ma thú hú lên quái gì, trên mặt đất đánh mấy đạo lăn. Xẹt một tiếng trượt, hiển nhiên, ý thức hắn đến Lý Nguyệt cường đại, Lý Nguyệt lại là biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhưng là thiên tôn lục trọng thiên đại cao thủ, vừa rồi một chỉ kia, chính là thiên tôn tứ trọng thiên chịu, không chết cũng là trọng thương, có thể đầu này thâm uyên ma thú, vậy mà người không việc gì một dạng trượt, những quái vật này... thực lực đã vậy còn quá mạnh sao? Hắn lại nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, phát hiện những cái kia thiên tôn tứ trọng thiên nhân loại võ giả. Vậy mà cùng những cái kia thiên tôn tam trọng thiên thâm uyên ma thú. Đánh đến lực lượng ngang nhau, một luồng hơi lạnh tại Lý Nguyệt trong lòng dâng lên, đồng thời cũng tại trong lòng mọi người dâng lên, chân chính đưa trước tay, bọn hắn mới biết được. Những này thâm uyên ma thú thực lực cường đại cỡ nào? Thiên tôn tam trọng thiên, đối cứng thiên tôn tứ trọng thiên. Những này thâm uyên ma thú, vậy mà có thể vượt cấp đối địch. Tại thiên tôn cảnh vượt cấp chiến đấu, mà lại bọn hắn hay là trong nhân loại võ giả tinh anh. Cảnh tượng này, đơn giản lật đổ những này thiên tôn nhận biết. Giết, mấy cái thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống. Nhao nhao xuất thủ, thiên tôn ngũ lục trọng thiên cường giả xuất thủ, thanh thế lại là khác biệt. Trong khoảnh khắc, những thâm uyên ma thú kia chết thì chết, thương thì thương, nhao nhao bại lui, nhưng là, những này thiên tôn sắc mặt, lại trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Lúc này, có người lại nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.